Rõ ràng là lần này không có ngoại lệ, Từ Nhật đã bị quên đi, rất nhiều thiên kiêu đều bắt đầu chuẩn bị tranh hạng ba. Bên cạnh đất trông, trên đài cao mới xây lên, lúc này, Diệp Lạc, Trương Hàn, Tô Cản Nguyên đang ngồi nói chuyện với Mỗi, tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu, cách Trương.